Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, 148 ngươi đi đâu nhi, H2 dấu lớn này một gái nghiêm trọng cảm nhiệm người, là một người bình thường, hắn là bị sơ cấp tang thi cấp chảo thương, cảm nhiễm chính là sơ cấp virus. Cho nên đương Lâm Phi Âm đem dòng nước bao bọc lấy hắn miệng vết thương sau không bao lâu, miệng vết thương đen nhánh chi sắc liền dần dần bị tinh lọc rớt. Phương Vũ Hân nhìn Lâm Phi Âm động tác, nhướng mày, nàng phát hiện Lâm Phi Âm thế nhưng làm được rất thuần thục. Đối thủy hệ dị năng khống chế cũng càng tùy tâm sở dục. Nàng không biết Lâm Phi Âm là tao ngộ cái dạng gì cơ duyên mới có như vậy tạo hóa. Nhưng không thể không nói, Lâm Phi Âm lần này là bởi vì họa đến phúc, nàng cũng không ghen ghét. Chờ Lâm Phi Âm đem virus toàn bộ tinh lọc sạch sẽ, liền đem mộc khí nhốt đánh vào miệng vết thương, xúc tiến miệng vết thương khép lại. Nàng lúc này đã là luyện khí trung kỳ. Hơn nữa nàng là thuần mộc linh thể, mộc khí trung sinh cơ phá lệ nồng đậm đi, cho nên tuy rằng nàng chỉ nhốt đánh vào rất ít một chút mộc khí, người nọ trên người giữ tợn miệng vết thương vẫn là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Cùng nàng so sánh với Lâm Phi Âm tốc độ liền có vẻ rất chậm. Mà Ni Phương Vũ Hân nhìn mặt khác người lây nhiễm liếc mắt một cái, thấy bọn họ giờ phút này đều mắt trông mong mà nhìn, gấp không chờ nổi mà muốn được đến trị liệu. Nàng liền nói, nơi này người lây nhiễm quá nhiều, Lâm tiểu thư chỉ sợ tinh lọc bất quá tới. Ta còn có một cái biện pháp, là đem miệng vết thương phụ cận hủ bại địa phương cắt bỏ, lại dùng mộc hệ dị năng xúc tiến miệng vết thương khép lại. Các ngươi nếu là nguyện ý nói, có thể thử xem monster, nếu là không ai nguyện ý nói, đã có thể không thể trách nàng không cứu người. Rốt cuộc, nàng chính là phải đợi Lâm Phi Âm cấp miệng vết thương tinh lọc qua đi, mới có thể đủ trị liệu. Lời vừa nói ra, liền có người do dự lên. Lâm Phi Âm đồng dạng do dự một chút, sau đó nói, nàng nói được không sai, các ngươi nếu là chờ không kịp nói, liền thử xem đi. Nàng thủy hệ dị năng tuy rằng biến dị, có thể tinh lọc rớt tang thi, virus, chính là muốn một đám tinh lọc nói, nàng sao có thể vội đến lại đây. Cho nên cứ việc chán ghét Phương Vũ Hân, nàng vẫn là lựa chọn phụ họa. Nghe nàng nói như vậy, liền có người cao mã đại hán tử đứng dậy. Người này lớn lên rất cao lớn chắc nịch, bất quá hắn miệng vết thương không nghiêm trọng lắm, chỉ là cánh tay bị chảo bị thương, xử lý lên cũng không phiền toái. Đúng là nguyên nhân này, hắn mới cái thứ nhất đứng dậy. Hắn vỗ bộ ngực nói, nếu hai vị đều nói như vậy, ta liền tin hai vị. Làm phiền Phương tiểu thư. Hắn nói tới đây, liền lấy ra một cái sắc bén chùy thủ, dùng sức cắm tương đương nhập miệng vết thương, đem hủ bại địa phương tất cả đều cắt xuống dưới. Hủ bại địa phương là không cảm giác được đau, nhưng là hắn nhiều cắt một vòng, chỉ để lại còn không có hủ bại mới mẻ huyết nhục. Thống khổ liền không phải thường nhân có thể chịu đựng, người này lại kiên cường. Liên hừ cũng chưa hừ một tiếng, chỉ là sắc mặt hơi hơi trắng bệch, còn da mồ hôi lạnh. Phương Vũ Hân xem hắn kiên cường, cho nên ở hắn vừa mới thiết xong thời điểm, liền búng tay đem mộc khí nhốt đánh vào miệng vết thương. Người này là bị một bậc tang thi chảo thương, nàng cấp bậc càng cao, mộc khí đối với tang thi virus bản thân liền có khắc chế tác dụng. Cho nên mộc khí nhốt đánh vào sau không bao lâu, nguyên bản máu chảy đầm đìa, miệng vết thương liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Lên, thực mau, miệng vết thương liền biến mất không thấy. Nếu không phải trên tay hắn còn tàn lưu vết máu, căn bản nhìn không ra nơi đó đã từng chịu quá thương. Hắn nắm chặt nắm tay, thử cánh tay lực lượng, phát hiện hoàn toàn không có ảnh hưởng sau, lập tức cảm kích mà cười rộ lên. Nguyên lai thật sự hữu dụng, đa tạ Phương tiểu thư ân cứu mạng. Bất quá ta hiện tại trên người không có tinh hạch, tạm thời không có biện pháp cấp Phương tiểu thư khám phí. Bất quá Phương tiểu thư yên tâm, chờ ta sau khi trở về, nhất định đem khám phí dâng lên. Hắn nói chuyện hào sảng, Phương Vũ Hân cũng liền không cự tuyệt, chỉ gật gật đầu nói, miệng vết thương của ngươi không lớn, ta cũng vô dụng nhiều ít dị năng, ngươi cấp 5 viên tinh hạch là đến nơi. Hắn nghe vậy, lại là cảm kích mà cười, sau đó liền đi dò hỏi nơi này người phụ trách, có thể hay không rời đi. Người nọ liền dứt khoát, dương giọng nói, sở hữu chữa khỏi người bệnh, đi tra cái huyết, chỉ cần không thành vấn đề liền có thể rời đi, cứ như vậy. Sở hữu người lây nhiễm đều nghe thấy được, đại hán cao hứng mà đi tra huyết, tiếp theo không bao lâu, liền có người tới thông chi, nói hắn đã không thành vấn đề, dư lại người lây nhiễm chỉ cần nguyện ý, đều có thể chọn dùng vừa rồi phương pháp trị liệu. Vốn dĩ rất nhiều người đều còn ở do dự, vừa thấy phương pháp hữu hiệu, liền có người lục tục đứng dậy. Bọn họ đều nhìn ra tới, Lâm Phi Âm đích xác có thể tinh lọc tang thi virus, chính là tốc độ quá chậm mà ni bọn họ không dám cũng không muốn tiếp tục chờ đi xuống, liền dứt khoát lựa chọn Phương Vũ Hân trị liệu phương án. Phương thức này tuy rằng huyết tinh, cũng thống khổ, nhưng là chỉ cần đau kia một lần, lập tức liền có thể khỏi hẳn, không cần tiếp tục chịu khổ đi xuống. Lâm Phi Âm mắt thấy càng ngày càng nhiều người lựa chọn dùng Phương Vũ Hân trị liệu phương án, nàng trong lòng có chút nóng nảy, vốn dĩ nàng lần này tới cứu người, cũng là tưởng biểu hiện một chút. Cho nên thấy có người khẩn cầu Phương Vũ Hân thời điểm, nàng nghĩ đến chính mình bị Phương Vũ Hân cự tuyệt sự, lúc này mới nhịn không được nói vài câu. Nào biết Phương Vũ Hân không biết ăn sai rồi cái gì dược, thế nhưng một sửa phía trước thái độ, đồng ý cứu người, này cũng liền thôi, Phương Vũ Hân này vừa động thủ, hoàn toàn đem nàng nổi bật cấp đoạt đi rồi. Lâm Phi Âm tuy rằng thường xuyên làm việc ngốc, nhưng là nàng cũng không phải ngốc tử. Nàng phát hiện chính mình thủy hệ dị năng biến dị, có thể tinh lọc tang thi virus sau, cả người không biết nhiều, vui vẻ. Hiện tại tang thi tàn sát bừa bãi, sở hữu người sống sót đều sợ hãi cảm nhiễm tang thi virus, biến thành cái loại này đáng sợ lại ghê tởm quái vật. Nàng tinh lọc năng lực đủ để cho người sống sót đem nàng phủng, làm nàng chạm thượng càng cao vị trí. Chính là Phương Vũ Hân này cắm xuống tay, nàng tinh lọc năng lực liền biến thành dâu rịa. Có thể có thể không? Nàng cau mày, nhịn không được dương giọng nói, Phương Vũ Hân loại này trị liệu phương thức thật sự quá huyết tinh. Các ngươi nếu là không vội nói, vẫn là chờ ta tới giúp các ngươi tinh lọc đi. Nàng phía trước đồng ý Phương Vũ Hân cách làm, là không nghĩ làm chính mình quá mệt mỏi. Chính là hiện tại, nàng lại không hy vọng Phương Vũ Hân tiếp tục như vậy hồ nháo đi xuống. Nàng cần thiết đến làm này đó người lây nhiễm đều ý thức được nàng năng lực, làm cho bọn họ yêu cầu nàng. Nàng cho rằng chính mình nói như vậy, khẳng định sẽ có rất nhiều người đồng ý. Rốt cuộc Phương Vũ Hân trị liệu phương thức quá huyết tinh cũng quá bạo lực, rất nhiều người lây nhiễm rõ ràng đều thực do dự. Chính là nàng thực mau phát hiện, nàng sai rồi. Nàng cũng không nghĩ, Ngay từ đầu đại gia do dự, hoàn toàn là bởi vì không biết Phương Vũ Hân biện pháp có hay không dùng, cho nên mới sẽ lo lắng. Nếu là biện pháp vô dụng nói, bọn họ chẳng phải là bạch bạch chịu khổ. Nhưng nếu đã có người tự mình thực tiễn, chứng minh cái loại này biện pháp hữu dụng, có loại này mau lẹ biện pháp, ai còn chịu tiếp tục chịu khổ đi xuống. Lâm Phi âm tinh lọc năng lực là không tồi, chính là quá chậm, chờ nàng một đám tới tinh lọc, người đều đã biến thành tang thi. Phương Vũ Hân tốc độ đặc biệt mau, nàng cố ý làm người thanh ra một mảnh đất trống, mỗi lần 5 người chạm thành một loạt, đồng thời đem miệng vết thương phụ cận thịt thối thanh trừ sạch sẽ. Một khi có vết thương rửa sạch hảo, nàng liền búng tay nhốt đánh vào mộc khí, trung gian liền một chút gián đoạn đều không có, lớn nhất hạn độ mà giảm bớt người bệnh thống khổ. Cùng lúc đó, nàng còn sẽ chiếu cố Lâm Phi Âm thủ hạ người bệnh. Lâm Phi Âm đem người bệnh trên người virus tinh lọc sạch sẽ, nàng liền sẽ đúng lúc nhốt đánh vào mộc khí, làm người bệnh khôi phục. Người bệnh lựa chọn nào một loại trị liệu phương thức cũng là có lựa chọn. Giống cái loại này cảm nhiễm nghiêm trọng, tự nhiên cũng chỉ có thể lựa chọn tinh lọc virus. Bằng không trên người đại bộ phận thịt thối đều phải bị cắt bỏ, chỉ sợ không kịp trị liệu cũng đã chết. Cho nên lựa chọn cắt bỏ thịt thối cơ bản đều là miệng vết thương tương đối tiểu, hoặc là nói cảm nhiễm không phải quá nghiêm trọng. Này liền làm Lâm Phi Âm gánh nặng càng trọng, nàng phụ trách tinh lọc người bệnh cảm nhiễm nghiêm trọng. Này liền làm cho nàng mỗi lần phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể đủ tinh lọc xong một cái người bệnh trên người virus. Chờ nàng tiến hóa tốt thời điểm, Phương Vũ Hân đã chữa khỏi 7-8 cá nhân, thậm chí mười mấy người. Như vậy mãnh liệt đối lập dưới, Lâm Phi Âm tinh lọc năng lực tự nhiên liền thành dâu ri ơ, có vẻ quá vô dụng. Liền ở Phương Vũ Hân cùng Lâm Phi Âm trị liệu người lây nhiễm thời điểm, Khâu Dịch Minh được đến tin tức, sắc mặt âm trầm vội vàng đuổi lại đây. Hắn rất sớm liền đã trở lại, trở về thời điểm đặc biệt đến chật vật, bọn họ bị vây quanh sau, phi thường gian nan mới xông ra ngoài. Vì chạy ra đi, hắn còn cố ý đem mặt khác tam phương nhân mã giữ lại, dùng bọn họ bám trụ tang thi. Hắn lúc ấy cố ý phá hủy những người đó lốp xe, nào biết những người này thế nhưng cũng điên cuồng, càng là ở cuối cùng thời điểm ném ra một viên lựu đạn. Những người này thế nhưng có lựu đạn, tuy rằng chỉ có một viên, lại cũng cho bọn hắn tạo thành tổn thất thật lớn. Kia viên lựu đạn rơi vào rồi một chiếc chở người bệnh trong xe. Yêu Yêu đọc sách trực tiếp đem bên trong người cấp nổ chết. Bọn họ trên người mang theo thương, hồi ân toàn khu trên đường lại đưa tới một đợt lại một đợt tang thi đàn, lại lần nữa giảm quân số. Chờ trở lại ân toàn khu thời điểm, Khâu Dịch Minh thủ hạ đã chỉ còn lại có không đến 100 người. Hắn mang đi đội ngũ ước chừng có 300 người. Kết quả hắn ước chừng tổn thất hơn 200 người. Như vậy tổn thất, làm hắn như thế nào có thể tiếp thu. Hắn một hồi tới, liền liên tiếp đã chịu cao tầng nghiêm khắc phê bình. Ngay cả phụ thân hắn cũng hung hăng mà đã phát một hồi hỏa, thậm chí đánh hắn một bạt tai. Cho nên vừa nghe đến Phương Vũ Hân tin tức, hắn ân vị không được, trực tiếp liền hướng về phía quan sát thất tới. Cùng hắn cùng nhau tới còn có Cách Mộng Giao, Khâu Dịch Minh. Đến thời điểm Phương Vũ Hân vừa mới hấp thu xong tinh hạch, đang ở thành thạo mà cấp người bệnh trị liệu. Quan sát bên ngoài tuy rằng có binh lính trông coi, nhưng là này đó binh lính đều nhận thức Khâu Dịch Minh, tự nhiên không dám ngăn đón hắn. Vì thế, Khâu Dịch Minh cứ như vậy gióng trống khua chiêng, vẻ mặt phẫn nộ mà vọt tiến vào. Hắn trong lòng lửa giận vẫn luôn thiêu đốt hắn lý trí. Bất quá hắn cũng không có dung túng chính mình mất đi lý trí, mà là vẫn duy trì cuối cùng thanh minh. Chính là đương hắn thấy Bạch Diệp thời điểm, hắn này cuối cùng lý trí rốt cuộc kiên trì không nổi nữa. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Hắn rít gào nói, hung hăng mà trừng mắt nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái, lại nhanh chóng rời đi ánh mắt, vọt tới Phương Vũ Hân trước mặt, phẫn nộ mà lên án nói, Hân Hân, ngươi hôm nay đi đâu vậy? Ngươi có biết hay không? Bởi vì ngươi không ở, ta tổn thất bao nhiêu người. Bạch Diệp đã sớm xem Khâu Dịch Minh khó chịu, vừa nghe lời này liền cười lạnh lên. Phương tiểu thư đi nơi nào vì cái gì muốn cùng ngươi thông báo? Nói nữa, ngươi tổn thất người là chuyện của ngươi, quan nàng chuyện gì? Khâu Dịch Minh, ngươi liền tính muốn vô cớ gây rối, cũng một vừa hai phải một chút. Đừng làm cho người khinh thường ngươi. R1152 hết chương.